Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, Đà Đào, canh 3, Sở Ly cười cười, cho nên các ngươi đều luyện sai rồi. Hắn sắc mặt như thường, thản nhiên nói, nếu không phải tín, có thể y theo biện pháp của ta luyện bên trên một luyện, lại theo như lão đến xử lý pháp luyện một luyện. Hiện tại ta giảng giải phục ngưu chân giải đệ nhất bức đồ. Hắn nói chuyện, bày ra một tư thế, lập tức cả người khí thế đại biến, phảng phất biến thành một đầu thanh ngưu, hơn nữa là một đầu khổng lồ kinh người thanh ngưu, khí thế ngập trời, tựa như một cước liền có thể đem mình dẫm thành thịt nát. Sở Ly trầm giọng nói, đệ nhất bức đồ không phải nói chuyện phục ngưu, mà là thành ngưu, chính mình có thể nào trở thành thanh ngưu, chỉ có hiểu rõ thanh ngưu. Cùng thanh ngưu gần giống nhau mới có thể chính thức bắt hàng phục thanh ngưu. Mà đúng là cái này một bức đồ, thường thường đem đoàn người dẫn lên lối rẽ, cảm thấy về sau đều muốn trở thành thanh ngưu. Hắn nói chuyện, làm ra một cái gia quyền động tác, lập tức tựa như thanh ngưu duỗi đầu chọn giác, muốn đem thiên chọn xuyên bình thường. Khí thế kinh người, chư vị còn có muốn thử một lần cái này phục ngưu chân giải đệ nhất bức đồ uy lực hay sao? Sở Ly đạo, Đoạn Thiên Nhai người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống trên đài, ôm quyền nói, thiếu chủ, ta đến thử một lần. Sở Ly gật gật đầu, hai tay một đảo như châu đỉnh ra, Đoạn Thiên Nhai duỗi quyền nghênh tiếp, dùng chính là phục ngưu thần quyền. Phanh, một tiếng trầm đục, Đoạn Thiên Nhai cùng Sở Ly hai đấm tương giao sau lảo đảo lui về phía sau. Sở Ly thu quyền, mỉm cười nhìn xem Đoạn Thiên Nhai. Lúc này đây ta cũng không thi triển nội lực, thuần túy là dùng khí lực tương bác. Đoạn Thiên Nhai gật gật đầu. Hắn xác thực không có cảm giác đến quyền kinh, chỉ có cương mãnh thể lực, cũng đã lại để cho hắn thân bất do kỷ lui về phía sau. Sở Ly nói, một quyền này chính là cơ bản quyền thức, có thể căn cứ tâm pháp của mình thúc dục, về phần uy lực như thế nào còn muốn xem tu vi của mình. Nhưng một quyền này uy lực ở chỗ hắn phóng đại khí lực, thuần túy khí lực, đương ngươi không có nội lực lúc, còn có thể dùng quyền này tới lấy thắng, phụ trong vòng lực hội càng mạnh hơn nữa hoành. Đoạn Thiên Nhai cau mày nói, nhưng chúng ta vì sao một quyền này không có như thế uy lực? Bọn hắn đều đem cái này đệ nhất bức đồ xem thành nhập môn, chỉ dùng để đến rèn luyện thân thể chi dụng, cũng không muốn qua uy lực của nó. Thật giống như khởi thủ thế, chỉ là một loại bài trí hoặc là một loại dẫn đường, dùng lợi cho đằng sau tu luyện. Sở Ly nói, đó là bởi vì đoàn người không có luyện đúng. Ta tinh tế giảng một chút một quyền này chỗ tinh vi. Mỗi một chỗ động tác đều muốn tinh chuẩn, sai một ly đi nghìn dặm, không thể thiếu một ít nhi. Hắn nói xong theo đứng thẳng bắt đầu, mỗi người bộ pháp đều cần bất đồng. Bởi vì riêng phần mình chiều cao bất đồng, cho nên cần bộ pháp cũng không giống với, có vẻn vẹn bước bước nhỏ là được, có tắc thì cần đi nhanh. Mọi người trực tiếp đứng dậy, tại trên diễn võ trường bắt đầu luyện. Sở Ly người nhẹ nhàng xuống đài uốn nắn mỗi người tư thế. Hắn có đại viên kính trí, có thể thấy rõ mỗi người kinh mạch cùng khí tức lưu truyền, tinh khí lưu truyền. Cho nên có thể đem mỗi người tư thế điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Do đó đạt tới nhất tinh chuẩn tình trạng. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói mấy người bọn hắn cao tầng cũng thuận thế mà đi. Cùng đoàn người cùng một chỗ dọn xong tư thế lại để cho Sở Ly uốn nắn. Bọn hắn là tốt nhất kỳ. Đối với Sở Ly hoài nghi cũng càng sâu. Cảm thấy hai vị tiền bối không có khả năng giảng sai. Nhưng Sở Ly bãi xuống tốt tư thế của bọn hắn. Còn không có động tác khác, bọn hắn lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, quanh thân thoáng một phát quán thông, một cỗ vô hình lực lượng theo lòng bàn chân tuôn ra. Hai chân tựa hồ cùng đại địa dung làm một thể, theo đại địa ở bên trong lập tức tuôn ra lực lượng vô cùng. Bọn hắn không thể chờ đợi được muốn phát tiết đi ra ngoài. Lần này liền lại để cho bọn hắn không cách nào hoài nghi. Lúc trước có thể chưa bao giờ như vậy cảm giác. Sở Ly động tác cực nhanh, cơ hồ là một chưởng xuống dưới, trực tiếp đem tư thế uốn nắn tới, không cần từng điểm điều chỉnh. Ngay cả như vậy, 1000 trưởng vỗ xuống cũng phải cần một khoảng thời gian. Những người còn lại lại không có vội vàng sao động chi ý. Đều lâm vào kỳ diệu trong trạng thái. Cảm giác mình cùng đại địa tương hợp. Hồn nhiên dung làm một thể. Chính mình tức là đại địa. Đại địa tức là tự mình. Đại địa tuôn ra vô cùng lực lượng. Bọn hắn toàn thân tinh lực dồi dào. Trước không sở hữu thì tốt hơn. Đợi đem mọi người tư thế đều uốn nắn xong. Sở Ly người nhẹ nhàng trở lại trên đài. Thản nhiên nói. Hôm nay ta xem cũng không cần xuống chút nữa dạng. Đoàn người trước hết đứng vừa đứng a. Đợi chính thức nhớ kỹ loại cảm giác này. Lần sau có thể chính mình đứng mới tốt. Đoạn Thiên Nhai nói. Thiếu chủ. Chúng ta một thân khí lực không chỗ phát tiết. Hội nín hỏng. Sở Ly nói. Không thể phát tiết. Một khi phát tiết liền không có tác dụng. Một thức này chính là tẩm bổ thân thể. Cường tráng thân thể chi dụng. Đứng được càng lâu càng tốt. Có thể tăng lên đoàn người khí lực. Đây mới thực sự là tu luyện thanh nghiêu chi pháp. Cái kia thiếu chủ. Thứ hai bức đồ đâu? Mộ Dung Thuần Đạo. Sở Ly liếc hắn một cái. Khẽ cười một tiếng. Xem ra Mộ Dung trưởng lão chờ không được thứ hai bức đồ rồi. Vốn là đệ nhất bức đồ đoàn người có lẽ trước luyện bên trên một năm tả hữu. Giao thân xác trở nên mạnh mẽ mới tốt. Nhưng đã Mộ Dung trưởng lão sốt ruột. Đoàn người đều sốt ruột. Ta đây đã nói thứ hai bức đồ. Hắn quanh thân khí thế biến đổi. Lập tức hư vô mờ mịt. Nắm lấy bất định. Sau đó mở miệng nói. Thứ hai bức đồ bắt đầu là phục nghiêu chi pháp. Là phục nghiêu đệ nhất pháp. Cần cứ thế vừa mạnh vận chuyển. Sau đó hóa thành trí nhu. Tại cương nhu tầm đó tự nhiên chuyển đổi. Lúc nào có thể hư thật chuyển đổi tự nhiên. Liền tính toán luyện thành thứ hai bức đồ. Mọi người nghe được như có điều suy nghĩ. Sở Ly mãnh liệt một quyền đảo ra. Một cỗ khổng lồ thanh nghiêu hiện ra ở mọi người trước mặt. Trông rất sống động tựa như chân thật không giống. Thanh nghiêu khí thế lao tới trước dũng mãnh vô địch. Phảng phất muốn nghiền áp hết thảy ngăn cản trước người chi nhân. Một quyền này của hắn là phóng tới Mộ Dung Thuần bọn hắn. Mộ Dung Thuần mọi người nhao nhao ra quyền nghênh tiếp. Cũng đều là phục nghiêu thần quyền. Ồ ồ, chấm ngoặc kép, Sở Ly thanh nghiêu tựa hồ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Phá khai mọi người quyền kinh. Đánh lên mọi người. 20 mấy người bay lên. Vòng vây tạo thành một cái lỗ thủng. Thanh nghiêu tiêu tán trên không trung. Sở Ly thu hồi nắm đấm. Thỏa mãn gật đầu. Đoàn người có thể có cảm giác. Mộ Dung Thuần hạ lập nói chờ bay lên mấy cái trưởng lão còn có 10 cái các đệ tử đều như có điều. Suy nghĩ, cảm thụ được quyền kinh, đều cảm thấy được khác thường. Phảng phất cương mãnh không chủ, lại bỗng nhiên trở nên phiêu hốt khó lường. Hư không bị lực, nhưng lại rồi đột nhiên trở nên cương mãnh. Khó lòng phòng bị, khó chịu được muốn ói huyết. Sở Ly nói, một mặt cương mãnh vô dụng, một mặt âm nhu cũng không thành. Chỉ có kết hợp cương nhu, biến hóa như ý mới thật sự là diệu dụng. Mà phục nghiêu chân giải đằng sau mấy tấm đồ ta không cần nhiều lời. Đoàn người y theo đạo lý này đi tìm hiểu. Chắc hẳn sẽ rất nhanh nắm giữ. Mọi người thấy Mộ Dung Thuần hạ lập nói bọn hắn trầm mặc không nói. Hiển nhiên chấp nhận những lời này chính xác. Sở Ly cười nói. Hạ trưởng lão Mộ Dung trưởng lão. Các ngươi có thể trở về đi thử một lần. Nếu không phải thành lại đình chỉ tu luyện tựu là. Ngoặc kép. Cũng tốt. Mộ Dung Thuần chậm rãi nói. Thiếu chủ lời nói này hoàn toàn đẩy ngã hắn đối với phục nghiêu chân giải lĩnh ngộ. Cần bắt đầu lại từ đầu. Đẩy ngã lặp lại. Cái này tuyệt không phải chuyện dễ. Cần cùng vốn là quan niệm đánh nhau. Càng là lớn tuổi càng khó chuyển biến. Đoạn Thiên Nhai bọn hắn người trẻ tuổi ngược lại lại càng dễ tiếp nhận. Sở Ly ánh mắt đảo qua mọi người. Thản nhiên nói. Chư vị đều có thể thử một lần. 3 ngày sau đó, ta mở lại giảng, hắn dứt lời, bồng bềnh mà lên, tựa như một đóa thanh sắc đám mây mềm rủ xuống mà đi. Theo mọi người trên không xẹt qua, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.